Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, thứ 16 chương, duy trì một động tác lâu. Toàn thân bắp thịt đô hội trở nên cứng ngắc. Huống chi không ngừng muốn tùy thời duy trì tỉnh ngủ chú ý tình hình giao thông. Hai chân còn muốn không ngừng cách hợp. Chân ga, phanh lại giữa qua lại cắt. Thật vất vả ngao đến 4 điểm nhiều chung. Vu Nam đã là mệt mỏi không chịu nổi. Phía trước xe không biết gặp được tình huống nào. Lại một lần nữa dừng lại. Nhìn tình huống không giống như là lập tức đi ngay bộ dáng. Vu Nam tắt hỏa, kéo lên tay sát, lập tức chạy đến xe hạ, húc ca. Ngươi có muốn hay không xuống tản bộ tản bộ? Nàng theo mở rộng môn dò hỏi phía sau trạm Húc Dương. Thấy hắn gật đầu, Vu Nam đi tới phía sau kéo cửa ra. Đỡ hắn xuống xe, cũng không lâu lắm đã có người tới thông chi. Phía trước lộ phá hỏng, phải muốn thanh lý sau này mới có thể quá khứ. Đêm nay tạm thời ở đây qua đêm mơ siêu còn thế nào qua đêm. Người tới lại không có nói rõ. Liên tưởng đến trước tiểu thúc thúc đã nói. Trên đường tất cả cần thiết đô do cá nhân gánh nặng. Có lẽ là muốn nhượng chính bọn họ nghĩ biện pháp. Chúng ta buổi tối ở trên xe được thông qua một demo siêu, chạm Húc Dương cau mày nói. Ta cũng vậy muốn như vậy, Vu Nam gật gật đầu. Đoàn xe kéo được quá dài. Cứ như vậy ở cao tốc thượng qua đêm hiển nhiên bất là cái gì cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng quay đầu lại nhìn những thứ ấy bị phía sau tìm cầu che chở xe cộ phá hỏng đường xe. Chạy, muốn quay đầu cũng đích xác không phải kiện chuyện dễ dàng. Huống chi trừ phục vụ khu, ở cao tốc thượng cũng xác thực không có quá mức trống trải địa phương có thể để cho bọn họ nhiều. Như vậy xe đóng, nghĩ đến cũng chỉ có thể ở tại chỗ nghỉ ngơi. Cái khác trên xe nhân lần lượt xuống xe, có tụ cùng một chỗ hút thuốc nói chuyện phiếm, có thuận đường biên đi về phía trước, muốn đi phía trước nhìn. Vu Nam lấy ra thức ăn cho chó uy no rồi thang viên. Nhượng chính nó ở chung quanh tản bộ, các ngươi thật là đủ nhàn ở, ra cửa chạy trối chết còn có thể mang theo con chó, một danh chừng 20 tuổi có chút mỹ. Mặc màu đen jacket nam tử trải qua lúc dừng lại nói. Sáng sớm chưa từng thấy qua người này, không biết là cùng đội gia thuộc, còn là theo đuôi ở đoàn xe phía sau kia nhóm người. Vu Nam nhìn hắn một cái, không có cảm giác đến ác ý. Nó là đồng bọn, nam tử cười một tiếng. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, đẳng có chút nhân đói cực kỳ, cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không đồng bọn. Đối với bọn họ đến nói nó chính là một bữa cơm san. À, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý, chúc ngươi nhiều may mắn, nam tử nghiêng đầu cười một chút. Xoay người đung đưa đi rồi, hắn cũng là hảo ý, chạm Húc Dương an ủi nàng nói đạo. Ta minh bạch, Vu Nam cúi đầu nhìn ngồi xổm nàng bên chân thang viên. Vuốt vuốt nó mau, ngươi nhưng ngàn vạn không nên bị nhân bắt được a, thang viên run rẩy tai. Uông thanh, thang viên hình như càng lúc càng thông minh, chạm Húc Dương ôm cánh tay. Hoài nghi nhìn thang viên, phải không, Vu Nam ngồi xổm xuống, thân, ôm lấy thang viên cổ, thang viên, kêu một tiếng uông. Lại kêu một tiếng uông uông. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Chạm Húc Dương, thang viên méo mó đầu. Ngô, khúc khích, Vu Nam cười một tiếng. Vỗ vỗ đầu của nó. Ngốc dạng, thang viên lớn, cũng nên học một chút đơn giản chỉ lệnh, đẳng bố trí ổn thỏa xuống đây đi, chạm Húc Dương trả. Lời đạo, sắc trời từng chút đen xuống. Đi trên xe lấy điểm than cuối cùng báo chí đến. Chúng ta tiên sinh hỏa ăn cơm mơ siêu, chạm Húc Dương phân phó nói, người muốn ăn cái gì chính mình. Lấy ai, Vu Nam ứng thanh, từ sau bị Dương Lý lấy ra một túi than củi cùng một sấp báo chí đưa cho chạm Húc Dương, mỹ bổng đâu. Ở ta này, chạm Húc Dương nhận lấy đi, phóng tới trên mặt đất, Nga, Vu Nam tiếp tục tìm kiếm, ăn hoa màu mặt được không? Trời lạnh, ăn chút nước nóng mặt còn có thể ấm áp điểm mơ siêu, nàng lấy ra một túi mì. Hai khỏa rau xanh, cộng thêm mấy cá viên, một nắm tôm khô, thủy đâu, chạm Húc Dương dùng mỹ bổng đốt báo chí, lại dẫn đốt than củi. sau dùng một có chứa bốn chân inox cái giá giữ chiếc cái giá. Đem Hoa Chi ở phía trên, ở trong xe, ta đi lấy, Phu Nam thả tay xuống lý gì đó. Đem trên cửa xe hai bình nước khoáng cùng một chút ngô dầu lấy ra, ngươi nghỉ ngơi hội. Chờ ăn cơm là được, Phu Nam dùng một chút dầu. Đem rửa rau xanh hơi phiên sao một chút, ngã vào thủy, sôi hậu phía dưới điều. Lần lượt để vào cá viên, con tôm ra cùng muối. Không bao lâu, hương vị liền phiêu ra. Xem nhẹ theo khác trên xe truyền đến không chút nào che giấu âm lượng nói thầm thanh. Vu Nam cầm bát ngồi xổm hoa biên, dùng chiếc đũa bấm một cây xác định mì hoàn toàn thục. Trước gắp một chiếc đũa đến trong bát thúc ca, ăn cơm siêu, nàng bưng lên hoa ngã một chút canh đến trong bát. Lại bắt mấy cá viên đi vào, xoay tay lại cầm lên một khác cái bát, chạm húc dương từ trên xe bước xuống. Không người theo trên mặt đất bưng lên bát, dùng chiếc đũa xảo hợp một chút, thổi thổi, yêu nhà ăn một ngụm mơ siêu, ở đại lãnh thiên lý có thể ăn thượng một ngụm nóng hổi. Một chút liền ấm đến trong bụng, rõ ràng là ở trên đường cái bưng bát ăn cơm. Lại sinh sôi nhượng hắn ăn ra pháp đại tiệc cảm giác. Thang viên ở bên cạnh phối hợp kêu mấy tiếng, Vu Nam thịnh được rồi mặt, dùng chiếc đũa chỉ trong nồi. Bên trong còn có, đô là của ngươi, ta ăn một chén liền no rồi, nàng kẹp khởi mì thổi lạnh từ từ ăn. Nước nóng mặt ăn xong là thoải mái, chính là bất đỉnh đói. Không được bao lâu thời gian nên đói bụng, nếu như không phải ở trên đường xào rau bất tiện, ta cũng sẽ không làm mì ăn. Bất quá lại nói tiếp hiện tại cũng coi như mà thế. Sau này ở bên ngoài lúc ăn cơm cũng nên cất giấu điểm. Ta cũng không muốn đẳng ngày nào đó bởi vì ăn mà bị nhân đánh cướp mà thế. Trạm Húc Dương cười, ngươi cũng quá bi quan. Hội khá hơn, tất cả đô hội tốt bất, là ngươi thái lạc quan. Vu Nam dưới đáy lòng trả lời, vùi đầu ăn xong cơm, dùng nước nóng xuyến hạ hoa bát đũa thử thu lại, diệt trên mặt đất minh hòa. Hai người trở lại trên xe, bên ngoài có cầm súng binh lính gác đêm. An toàn vấn đề không cần bọn họ lo lắng, đem thang viên đặt ở chỗ ngồi phía sau, hai người để nằm ngang hàng trước ghế ngồi, lấy ra túi ngủ chui vào đi, trong xe biểu hiện nhiệt độ tới dưới không, hô ra tới không khí đô mang theo xương trắng. Húc ca, ngươi còn chưa có uống thuốc đâu, Phu Nam giơ tay lên chọc khai trên mui xe khẩn cấp đèn. Sau khi ăn xong nửa tiếng đồng hồ ăn, Trạm Húc Dương nhắm mắt lại trả lời một câu. Ở trong xe vô sự có thể làm, cũng chỉ có thể tuyển trạch sớm ngủ. Chờ Trạm Húc Dương uống thuốc xong, Vu Nam khóa lên xe, đóng cửa đỉnh đầu ngọn đèn nhỏ, nhắm mắt lại, đẳng an tĩnh lại bắt đầu lo lắng khởi Vu Trấn Thanh. Một ngày không có nhìn thấy người khác, không biết hắn ở đâu chiếc xe thường. Có hay không đã bị tang thi điểu lan đến, ngay nàng nghĩ ngợi lung tung thời gian. Ba ba ba, có người vỗ nhẹ nhẹ mấy cái cửa sổ xe, Vu Nam mở mắt ra, nhìn thấy ngoài xe Vu Trấn Thanh, cười không ra tiếng hạ, quay đầu nhìn đã ngủ Trạm Húc Dương, nàng phí lực chui ra túi ngủ nhẹ chân nhẹ tay mở khóa. Xuống xe, tiểu thúc thúc, ngươi có khỏe không, hai người cố ý đi xa một chút. Vu Nam trên dưới quan sát một hồi, không phát hiện trên người hắn có cái gì chỗ không ổn. Cuối cùng yên lòng, Vu Trấn Thanh ôn hòa cười hạ, ta rất tốt, không cần lo lắng, nhìn thấy các ngươi không có việc gì ta an tâm mơ siêu buổi tối lúc ngủ đem xe xong quan nghiêm. Tuy nói hiện tại khí trời đã rất lạnh, thế nhưng cũng không bài trừ sẽ có cực cá biệt lực sinh mệnh đặc biệt ngoan cường tiểu côn trùng. Một loại. Còn là sớm dự phòng một chút tương đối khả ân. Hảo, Vu Nam đáp ứng. Tiểu thúc thúc ngươi ngồi ở kia chiếc xe thương. Từ phía sau sổ đệ ngũ chiếc xe, là cỗ đại khách, có việc có thể quá khứ tìm ta, Vu Trấn Thanh hướng phía trước liếc mắt một cái. Vừa mới nhận được mệnh lệnh, phía trước lộ ngăn rất nghiêm trọng, thanh lý ra một đoạn này sau này ngày mai có thể sẽ hạ cao tốc. Nhiều người địa phương tang thi cũng nhiều. Các ngươi cẩn thận một chút, tận lực đãi ở trong xe không muốn xuống, hạ cao tốc. Vu Nam cắn hạ môi, hạ cao tốc đích xác có nhiều hơn lộ có thể tuyển trạch. Bất quá gặp được nguy hiểm tỷ lệ cũng càng cao. Đáng tiếc nàng không có tuyển trạch cơ hội, chỉ có thể gật đầu. Ta biết, đúng rồi, hôm nay trên đường mang đồ ăn xong rồi đi. Ta cho ngươi lấy ngày mai phân, ngươi bên kia có thể nhóm lửa sao? Bánh bao phiến có thể chứ? Nướng ăn, không cần, Vu Trấn Thanh kéo nàng. Ngươi cùng Húc Dương cố hảo chính mình là được. Ta bên kia có cố định khẩu phần lương thực cùng thủy. Yên tâm đi, được rồi. Nếu có cần, ngươi lại nói cho ta, Vu Nam nói. Vu Trấn Thanh lại dặn dò mấy câu mới ly khai. Chờ hắn đi xa, nàng trở lại trên xe. Đi ngủ sớm một chút đi, chạm Húc Dương trong bóng đêm nói một câu. Ân, không ngoài ý muốn hắn hồi tỉnh. Vu Nam bộ thượng túi ngủ. Lần này là thực sự ngủ. Sáng sớm, cảm giác được bên người chạm Húc Dương động tĩnh lúc, Vu Nam cũng theo mở mắt. Ở trong xe đi ngủ dù sao không thể so ở trên giường thoải mái. Cả đêm tỉnh tỉnh ngủ ngủ mấy lần. Cả đêm quá khứ toàn thân đô không thoải mái. Hình như so với trước khi ngủ càng mệt mỏi. Mở to mắt phát hội ngốc. Vu Nam quay đầu liếc mắt nhìn đang quyển túi ngủ chạm Húc Dương. Húc ca, sớm mơ siêu, không còn sớm mơ siêu, chạm Húc Dương nhìn nhìn bên ngoài. Binh sĩ các đã ở rửa xấu. Ăn cơm mơ siêu hai người đơn giản ăn vài thứ, Uy Hoàn Thang Viên lại ở bên ngoài tản bộ một hồi. Liền nhận được xuất phát mệnh lệnh, quả nhiên, tựa như Vu Trấn Thanh nói như vậy, đi ngang qua tối hôm qua thanh lý qua kia một đoạn đường hậu. Đoàn xe ở gặp được thứ nhất xuất khẩu hạ cao tốc. Trên đường nhìn thấy tang thi rõ ràng nhiều hơn, đi ngang qua thôn trấn thời gian, còn gặp qua vài bát tang thi miêu, cầu. Cũng may tang thi hóa động vật cũng không tượng thang viên như nhau thực lực lớn tăng. Cũng không có tạo thành nhiều hỗn loạn, chỉ là đi tới tốc độ càng thêm chậm chạp. Hết chương.